Quả nhiên tuổi trẻ vẫn là tốt nhất. Thiếu niên, tố chất thân thể của ngươi tương đối xuất sắc đấy. Binh ở trên đỉnh đầu giống như âm hồn bất tán liên tục buông lời chế nhạo. Mặc dù gã đang bận nhưng vẫn cứ ung dung nhàn nhã, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười dẻo kẹo nói. Cho dù trong thời đại của chúng ta, thân thể có tố chất xuất sắc như ngươi cũng không hề dễ thấy đâu nha. Đường Thiên không dám phân tâm, địa hình của cơ ngà cốc tương đối phức tạp, vì thế hắn phải hết sức tập trung. Ác ác ác, 10 phút, đã chạy được như vậy rồi cơ đấy, không tồi, không tồi. Tuy giọng nói của binh có vẻ như đang cực kỳ tán thưởng, thế nhưng Đường Thiên biết rõ rằng con hàng này đang chờ đợi để xem trò vui đấy. Kinh mạch trong cơ thể đã trống rỗng, lúc mới đầu Đường Thiên cũng không cảm thấy quá khó khăn cho lắm, chỉ cảm thấy như vừa trải qua một trận đại chiến nên hơi mệt mỏi mà thôi. Tuy nhiên điều này không hề ảnh hưởng quá lớn tới thể lực của hắn, chuyện này đúng là làm cho hắn cảm thấy hơi quái dị. Nhưng trong suốt quãng đường chạy trốn, Đường Thiên bắt đầu có cảm giác như toàn thân không thể chịu nổi được nữa. Cuồng phong thổi qua người hắn dường như có mang theo một thứ lực hút kỳ lạ, giống như một cái miệng rộng tham lam đang gắng hút một cái lọ trống rỗng vậy. Trong khi đan điền và kinh mạch trống rỗng theo bản năng cũng muốn hấp thu năng lượng bên trong cuồng phong, thế nhưng bên trong cuồng phong lại không hề có chút năng lượng nào. Đan điền, kinh mạch và cuồng phong đều cố gắng hút lẫn nhau vô cùng hồ hởi. Thế nhưng đối với Đường Thiên mà nói, cảm giác này chẳng khác nào một kiểu dày vò. Cảm giác kinh mạch trống rỗng cũng chỉ kiên trì được chừng 10 phút là Đường Thiên bắt đầu cảm giác thấy bụng mình đói cồn cào, bụng với lưng như dán lại với nhau. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn chẳng có chút thời gian mà nghỉ ngơi. Vận động cường độ cao khiến hắn cảm thấy suy yếu và mệt mỏi chưa từng có. Cuồng phong vẫn cứ liên tục hút năng lượng trong kinh mạch và đan điền trống rỗng, làm cho hắn giống như một kẻ cực kỳ đói bụng, muốn nôn cũng không có cái gì để mà nôn. Cảm giác đói bụng càng lúc càng mãnh liệt làm cho bắp thịt ở chân cũng bắt đầu bủn rủn. Càng chạy càng đói bụng, càng chạy tay chân càng mềm ra. Nếu như không phải phía sau có tiếng sói tru thì chắc chắn Đường Thiên đã ngồi bịch xuống đất nghỉ ngơi. Thế nhưng mà... Hà, quên mất không nói với ngươi. Tuy tước cốt lang rất thích gặm xương nhưng với những cái mông đầy đặn đầy thịt nó cũng rất thích đó. Trên đỉnh đầu vọng lên tiếng nhắc nhở mang theo nhiều ý nghĩa của binh. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh những chiếc răng nanh sắc bén cắn vào cái mông của mình. Sắc mặt Đường Thiên lại trở lên trắng nhợt. Hai chân sắp nhũn ra bỗng bùng nổ sức mạnh không biết từ đâu tới làm tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt. Phía trước là hẻm núi sâu hun hút nhìn không thấy cuối. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, đầu óc Đường Thiên dần trống rỗng. Lúc này hắn chỉ biết làm theo bản năng lao về phía trước. Ở trên đỉnh đầu hắn là binh vẫn một mực đi theo, khuôn mặt như quân bài tú lơ khơ bất giác lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Đường Thiên đã như cung dương hết đà. Hơi thở đã nặng nề như kéo ống bể, tốc độ chậm lại một cách rõ rệt. Vừa nãy, lúc nhảy qua một khối nham thạch hắn còn té lộn mèo một cái nữa. Nếu không phải thể lực đã tiếp cận điểm giới hạn thì chắc chắn Đường Thiên sẽ không xuất hiện nhiều biểu hiện như vậy đâu. Thế nhưng tên gia hỏa này, binh liếc mắt nhìn thời gian, đã trôi qua đủ 20 phút rồi. Điều này làm binh không khỏi nhớ đến quãng thời gian ở trại tân binh trước đây. Liệu có bao nhiêu người có thể làm tới mức độ như này đây? Trong trí nhớ của gã, thông thường tân binh lần đầu tiến vào đây có thể kiên trì được 10 phút cũng là thành tích tương đối khá rồi. Lần đầu tiên tiến vào mà có thể vượt qua 20 phút, thành tích như vậy liệu có phải là đánh vỡ kỷ lục đã được ghi nhận không nhỉ? Binh bắt đầu suy nghĩ, chỉ một lát sau, một con số đã hiện lên trong đầu gã. 18 phút 33 giây. Đến lúc này sắc mặt binh mới chính thức là biến sắc. Khuôn mặt có những hoa văn giống như lá bài tú lơ khơ hiện lên vẻ kinh ngạc. Đúng là không thể không nói là trông rất hài hước. Hai vạch lông mày trông rậm rạp như hai cái bàn chải nở rộng sang hai bên. Con mắt trợn trừng thành hình tròn xoe. Cả cái miệng cũng biến thành hình chữ O. Đúng là gã đang rất kinh ngạc. Thời gian hắn đảm nhiệm vị trí giáo quan rất dài. Số lượng thiếu niên thiên tài trải qua tay gã huấn luyện là vô số kể. Năm đó danh tiếng của binh đoàn Nam Thập Tự như mặt trời giữa trưa, cho nên điều kiện thu nhận tân binh cũng vô cùng khắt khe. Vì thế những tân binh kia có kẻ nào chẳng phải là thiên tài đâu. Với trình độ thiên phú của Đường Thiên hiện tại mà đặt vào năm đó thì chắc chắn không thể nào bước chân vào trại tân binh. Nhưng một tên gia hỏa có thiên phú hết sức bình thường này trong lần đầu tiên tiến vào cơ ngà cốc lại phá vỡ kỷ lục đã được ghi nhận trước kia. Binh nhìn chằm chằm vào bóng lưng hơi lảo đảo kia, trong lòng cảm thấy hơi xúc động, hắn càng ngày càng cho mình thêm nhiều kinh hỉ. Có thể đánh vỡ kỷ lục của trại tân binh hầu như đều là những mãnh nhân a. Thật khiến cho người ta mong đợi. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Đường Thiên vang vọng khắp bầu trời cơ ngà cốc. Binh bị tiếng thét này đánh thức, liếc mắt một cái, rồi sau đó sắc mặt đầy sợ hãi liếc mắt nhìn sang trong miệng thì thầm nói, ta đã nhắc nhở ngươi rồi a, chúng nó cũng rất thích cái mông đó. Tiểu thư, tất cả mọi vật liệu được chuẩn bị kỹ càng. Mục Lôi Trần trừ định nói nhưng lại thôi, trên mặt gã đầy vẻ lo lắng. Bỗng Cố Tuyết ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, Mục Thúc, ta thay đổi chủ ý rồi. Mục Lôi nghe vậy liền sững cả người, rồi vô cùng vui mừng, quá tốt rồi. Tiểu thư, ngài không cần phải mạo hiểm như vậy. Không, Cố Tuyết lắc đầu, ta định chờ đến lúc bọn họ rời đi mới thử một lần. Tiểu thư, Mục Lôi bị câu nói đột ngột này làm vô cùng kinh hãi, ngàn vạn lần không thể. Đường thiếu gia và Lăng thiếu gia đều ở nơi này, nếu như có điều gì bất ngờ, bọn họ cũng có thể phối hợp lại chống đỡ được một chút. Nếu như đúng là có điều gì đó bất ngờ xảy ra thì dù cho bọn họ có ở đây thì có thể làm gì được chứ? Cố Tuyết nhẹ nhàng nói. Nhưng mà, Mục Lôi định lên tiếng khuyên nhủ tiếp. Cố Tuyết nở nụ cười ngọt ngào nói, Mục Thúc không cần phải khuyên ta nữa. Đợi sau này ta sẽ nói cho bọn họ biết, ta không định mở ra huyết mạch. Tiểu thư sợ Đường thiếu gia lo lắng sao? Mục Lôi nhìn thật sâu vào tiểu thư. Hãy để vị thiếu niên như thần thanh thản bước lên con đường thiên lộ. Hãy để hắn biến ước mơ thành sự thật. Đó mới là điều tốt nhất cho hắn. Cố Tuyết nhoẻn miệng cười. Hắn đã giúp chúng ta rất nhiều rồi. Thế đã là quá đủ. Mục Lôi trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu sau mới mở miệng, ta hiểu rồi. Mục Lôi xoay người bước đi, nhưng trước khi rời đi bỗng gã quay đầu nhìn lại, nghiêm túc nói, tiểu thư, ta tin rằng chắc chắn người sẽ mở ra huyết mạch. Trời cao đã khiến ngài chịu nhiều đau khổ như vậy thì chắc chắn sẽ trả lại cho ngài vận may, và sẽ tạo lên một giai thoại truyền kỳ. Mục Thúc kỳ vọng vào ta nhiều quá. Cố Tuyết nghe vậy liền ngẩn người ra. Rồi sau đó bỗng nàng mô phỏng theo động tác và ngữ khí của Đường Thiên, bướng bỉnh nói, thế nhưng ta cũng cho là như vậy. Mục Lôi cười dài quay bước rời đi. Cố Tuyết nhìn theo bóng lưng Mục Lôi xa dần, liền dùng âm thanh chỉ có mình nàng nghe thấy thì thầm, thời gian quý giá như vậy mà dùng để khai mở huyết mạch, quả là đáng tiếc. Sắc mặt Đường Thiên đầy vẻ âm trầm tức giận bước chân ra khỏi phòng, tướng đi của hắn có tư thế hơi quái dị. Dường như cái mông đang bị thương. Trong sân, Lăng Húc đang tu luyện thương pháp. Ồ, sao hôm nay cái tên gia hỏa này ăn mặc xoái thế làm gì nhỉ? Đường Thiên sững sờ, lúc này Lăng Húc đã thay một thân quần áo mới, làm hắn trông giống như một công tử nhà giàu, tuấn lãng đẹp trai đến mức rối tinh rối mù. Đường Thiên cúi đầu nhìn lại chính mình, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tê tái âm thầm. Được rồi, thiếu niên như thần xưa nay không bao giờ bán đi nhan sắc. Trong lòng Đường Thiên thầm an ủi chính mình. Đây là lần đầu tiên Đường Thiên nhìn thấy Lăng Húc tu luyện thương pháp. Trong lòng cảm thấy đầy tò mò, liền kiếm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Nhưng trong nháy mắt, khi hắn vừa đặt mông xuống thì thân hình bỗng run lên. Trong lòng đột nhiên thắt lại. Một lúc sau hắn mới nhớ ra mình đã rời khỏi trại tân binh. Rõ ràng là toàn thân hoàn hảo. Cái mông không bị gì, thế nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy ngâm ngầm đau. Bóng ma trong lòng, việc đó chắc chắn tạo thành bóng ma trong lòng rồi. Cố gắng ép mình quên đi hình ảnh cái mông trắng nõn tan nát dưới cái mõm con tước cốt lang. Đường Thiên dần bình tĩnh trở lại, đem lực chú ý rời tới thương pháp mà Lăng Húc đang thao luyện. Thương pháp của Lăng Húc không hề thay đổi. khi xuất chiêu đầu mũi thương tạo thành vô số điểm hàn mang trông như một biển sao rực rỡ, dường như gã không hề cảm thấy mệt mỏi cũng không hề cảm thấy khô khan khi luyện tập lặp đi lặp lại, lúc nào gã cũng vô cùng tập trung. Khi ánh mắt Đường Thiên nhìn chăm chú vào ngân thương Lăng Húc đang cầm trên tay một lúc, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương thức phát lực thật là kỳ quái nha. Phần eo và lưng của Lăng Húc hầu như không hề nhúc nhích, hai vai gần như không mở ra, có chăng chỉ là rung động trong biên độ rất nhỏ. Võ kỹ cơ sở của Đường Thiên cực kỳ vững vàng, hiểu biết rất sâu về phương thức phát lực, vì thế hắn chỉ cần nhìn lướt qua là có thể phát hiện thấy phương thức phát lực của Lăng Húc vô cùng quái lạ. Cột sống, đối với võ giả nó giống như một con rồng lớn, là căn nguyên của việc phát lực. Muốn lực phát ra tối đa thì hầu như đều không thể tách rời sự tham gia của cột sống. Bất kỳ võ kỹ nào cũng như vậy, cột sống là nơi ẩn chứa sức mạnh hết sức kinh người. Thế nhưng khi Lăng Húc phát lực thì gần như không hề sử dụng đến cột sống. Không chỉ có như vậy, vai, khuỷu tay, cổ tay hắn đều không dùng nhiều đến. Nơi mà Lăng Húc dùng đến nhiều nhất lại chính là lực ngón tay. Khi hai mắt của Đường Thiên nhìn chằm chằm vào 10 đầu ngón tay của Lăng Húc, hắn mới phát hiện ra 10 đầu ngón tay của Lăng Húc to hơn so với người bình thường. Chỉ lực quả là tinh diệu. Trong lòng Đường Thiên thầm than không dứt, 10 đầu ngón tay của Lăng Húc có tốc độ biến hóa quá nhanh khiến hắn không thể nào nắm bắt được. Tuy điều này chỉ có tác dụng trong phạm vi rất nhỏ nhưng lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người. Hơn nữa biến hóa sẽ trở lên cực kỳ phức tạp, làm cho Đường Thiên tuy nhìn thấy mà không thể hiểu rõ được. Mỗi một thương mà Lăng Húc phát ra đều xoay tròn cực kỳ mãnh liệt. Cái tiết tấu xoay tròn này do ngón cái miết vào thân thương sinh ra. Trời ạ, dùng ngón cái miết vào mà có thể tạo ra lực xoay tròn mạnh mẽ như vậy đúng là khiến Đường Thiên trợn mắt há hốc mồm. Phải nhớ rằng cái ngân thương của Lăng Húc là dùng kim loại chế tạo thành, trọng lượng không thể nào khinh thường được a. Không ngờ ta vẫn có thể nhìn thấy Bạch Dương tinh thần thương. Bỗng thanh âm của binh vang lên trong đầu Đường Thiên. Trong giọng nói của gã đầy vẻ cảm khái và hồi tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, hẻm núi phế tích, Bạch Dương tinh thần thương. Đường Thiên lập tức hiếu kỳ, nghe có vẻ rất lợi hại nha. Ừm, rất lợi hại. Binh trầm giọng nói. Ta không biết hiện giờ thì sao, nhưng trước đây nó là võ kỹ cực mạnh của Bạch Dương tinh tọa, vô cùng nổi danh. Ta cũng không ngờ nó lại có thể truyền thừa cho đến ngày nay, mà truyền thừa của binh đoàn Nam Thập Tự lại triệt để tan biến. Không đâu, vẻ mặt Đường Thiên khó hiểu, không phải còn có ta và ngươi sao? Tức thì Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ, giọng điệu giả vờ bất thiện. Lẽ nào những thứ đại thúc ngươi dạy ta không phải tuyệt học chân chính của binh đoàn Nam Thập Tự? Thứ con nít như ngươi, ngay cả huấn luyện tân binh còn chưa vượt qua, còn nói gì đến tuyệt học? Binh cười nhà, nhưng trong lòng lại ấm áp, ngoài miệng nói, nhưng nếu ta còn tồn tại thì nhất định sẽ làm cho binh đoàn Nam Thập Tự phát dương quang đại. Hừ hừ, xem ra phải tăng thêm khối lượng huấn luyện cho ngươi, nếu không... Để bị thua tên tiểu tử Bạch Dương này thì thật mất mặt ta. Tăng khối lượng huấn luyện. Thoáng cái, sắc mặt Đường Thiên trắng bệch. Đến giờ hắn vẫn còn bị ám ảnh tâm lý về chuyện cái mông bị cắn. Trong đầu Đường Thiên hiện lên cảnh tượng bầy tước cốt lang rít gào đuổi theo hắn như thủy triều. Trái tim nhỏ bé lập tức nhảy loạn. Cái mông dường như bị co rút, đau nhói. Đừng xem thường ta chứ. Đường Thiên vẫn cố kiên cường nói. Ta làm sao mà thua tên tiểu tử kia được. Dù gì thì ta cũng là lão đại của hắn mà. Tên gia hỏa kia không phải loại hàng bình thường đâu. Binh bỗng nhiên cảm khái. Bạch Dương tinh thần thương vô cùng đặc biệt. Hắn ra thương kèm theo lực xoắn ốc vô cùng mãnh liệt. Nếu dùng để tấn công thì sức công phá kinh người. Mà dùng để phòng thủ thì có thể đánh tan kình lực của ngươi. Ngươi nhìn hắn kìa. Một giây có thể ra thương 30 lần. Ừm, hắn ra thương đều dựa vào ngón tay. Hừng, Đường Thiên có chút bất ngờ. Lần đầu tiên Đường Thiên nghe những lời tán dương như vậy từ miệng binh. Nhưng xem vẻ chăm chú của Lăng Húc, Đường Thiên không khỏi gật đầu.

đất rời rạc khiến hắn dễ dàng đào lên. Không lâu sau, một pho tượng đá không đầu, gãy tay hiện ra trước mắt hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, tượng đá tả mị. Tượng đá không đầu cụt mất một cánh tay, cánh tay còn lại kết một thủ thức hết sức kỳ quái. Này, đại thúc, ngươi nhận ra không? Đường Thiên âm thầm trao đổi với binh. Không nhận ra. Binh lắc đầu, thế nhưng trong giọng nói toát lên vẻ kinh ngạc. Những bức tượng đá này đúng là có điều cổ quái, dường như có dao động của võ hồn. Dao động của võ hồn. Đúng là Đường Thiên không để ý tới điều này. Khi được binh đề tỉnh, hắn liền dùng tay chạm vào tượng đá, rồi nhắm mắt từ từ cảm thụ. Dao động của võ hồn rất yếu, thế nhưng nó lại là võ hồn hết sức tà dị. Trong lòng Đường Thiên thầm cảm thấy tò mò và hứng thú. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thụ võ hồn mang khí tức âm lãnh và tà mị như vậy. Lúc này hắn đã nhận ra rằng bức tượng đá không đầu cột tay này chắc chắn không phải phàm vật. Cố Tuyết mở to hai mắt, tò mò nhìn Đường Thiên đang nhắm chặt mắt. Nàng nhìn mãi mà không ra cái bức tượng đá không đầu cột tay này có cái gì mà lại hấp dẫn Đường Thiên đến vậy. Khi thấy Đường Thiên mở mắt, Cố Tuyết tò mò hỏi, bức tượng đá này có gì đặc biệt sao? Có. Sắc mặt Đường Thiên trở lên ngưng trọng, nói, nó có võ hồn. Có võ hồn. Cố Tuyết vô cùng ngạc nhiên, tượng đá có võ hồn. Hơn nữa còn là võ hồn có khí tức rất tà dị và âm lãnh. Đường Thiên vừa nói vừa kiểm tra vết cắt trên bức tượng đá. Vết cắt trên bức tượng đá bị phong hóa không nghiêm trọng cho lắm, chắc hẳn thời gian bị đứt cũng không quá lâu. Nghĩ tới lúc trước Cố Tuyết đã nói, cách đây 30 năm nơi này cũng có rất nhiều người đến. Đường Thiên phỏng đoán không biết những bộ phận khác liệu có khả năng bị phân tán ra xung quanh hay không. Ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức tinh thần Đường Thiên bất chợt rung lên. Chúng ta đi tìm xem, không chừng có thể tìm ra cái đầu và cánh tay nó ở đâu đó quanh đây. Có vẻ cái tượng đá này chẳng phải loại hàng phổ thông đâu. Cố Tuyết nghe thấy vậy hứng thú đại tăng, không chút do dự nói, nếu chúng ta tìm thấy thì có thể đem nó tu bổ hoàn chỉnh. Ngươi xem cánh tay nó này, điêu khắc rất đẹp. Đường Thiên liếc một cái, gật đầu nói, đúng là rất đẹp. Quả thật cánh tay còn lại rất đẹp. Tuy Đường Thiên không biết cái gọi là nghệ thuật mỹ cảm là cái gì, nhưng ánh mắt vẫn cứ bị cái cánh tay kia hấp dẫn. Nó rất mềm mại uyển chuyển. Hơn nữa trong lòng hắn luôn có một dự cảm cái thủ thức hết sức đặc biệt này không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Hắn không thể nói ra được nó không đơn giản ở điểm nào, nhưng cái trực giác này lại vô cùng mãnh liệt. Bởi vì lần đầu tiên hắn nhìn thấy đã bị nó hấp dẫn. Nếu như không phải có binh nhắc nhở, thì thậm chí hắn còn chẳng nhận ra trên người bức tượng đá có dao động võ hồn. Hai người Đường Thiên và Cố Tuyết bắt đầu tìm tòi trong phế tích. Chẳng bao lâu sau bỗng tiếng kêu vui vẻ của Cố Tuyết vang lên, chỗ này. Tinh thần Đường Thiên lập tức run lên, vội vàng chạy tới. Quả nhiên nơi đó có một cánh tay. Theo phong cách điêu khắc thì chắc chắn nó là một phần của bức tượng đá. Đường Thiên để ý thấy cánh tay này lại có một thủ thức hoàn toàn không giống với cái trước. Hai người chạy đến trước pho tượng đá trước, thử lắp ráp vào nhưng lại phát hiện ra nó không hề cân xứng. Xem ra không phải là của bức tượng này. Tinh thần Đường Thiên run lên, có lẽ nơi này không chỉ có một pho tượng đá. Hình như chúng ta vừa mới phát hiện ra một điều rất trọng đại đó. Cố Tuyết vô cùng vui sướng nói, nàng cứ như là mới phát hiện ra một bảo tàng cực lớn, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ và hiếu kỳ. Hơn nữa, cái phát hiện trọng đại này còn phát hiện cùng với Đường Thiên, không có gì làm nàng hài lòng hơn như vậy. Chúng ta nhanh tìm thử, xem có bức tượng đá khác hay không. Đường Thiên cũng cực kỳ chờ mong, bỗng nhiên hắn cảm thấy có khả năng đây đúng là một phát hiện trọng đại. Hai người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Nơi này có một cái. Ta cũng tìm được một cái. Hai người chúi đầu vào tìm kiếm trong đám phế tích. Qua buổi trưa, hai người cuối cùng cũng đem cả phế tích gần như cày đi cày lại mấy lượt. ngoại trừ những thứ bị chôn sâu dưới lòng đất là không thể cẩn thận tìm tòi ra thì trên mặt đất gần như không có con cá nào lọt lưới. Những tàn kiện tìm được đã xếp thành một tòa núi nhỏ. Hai người vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi. Bọn họ nhìn tòa núi nhỏ như nhìn một đống bảo tàng. Sau đó hai người bắt đầu hồ hởi lắp ghép chúng lại với nhau. Về phương diện này thì Cố Tuyết có thiên phú cao hơn Đường Thiên rất nhiều. Vì thế chẳng được bao lâu, Đường Thiên chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, bởi vì hắn phát hiện ra bản thân mình có hỗ trợ thêm cũng không bằng Cố Tuyết làm một mình. Kết quả đạt được là 5 bức tượng đá khác nhau và đều tàn khuyết. Nhưng khi đặt 5 bức tượng này cùng một chỗ thì ngay cả Cố Tuyết cũng nhìn thấy điểm không bình thường. Rốt cuộc phế tích này có niên đại bao lâu rồi? Đường Thiên hỏi Cố Tuyết. Không biết. Cố Tuyết lắc đầu. Tuy có rất nhiều người đến đây nhưng không ai biết rõ phế tích này có từ bao giờ. Tuy năm pho tượng đều thiếu khuyết không đồng đều nhưng khi để bọn chúng chung một chỗ thì có thể phát hiện ra nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm hẳn. Hơn nữa còn có một luồng khí tức ngập tràn âm lãnh quanh quẩn xung quanh hai người. Sắc mặt Cố Tuyết hơi tái nhợt, nàng vô ý thức nhích lại gần Đường Thiên. Sắc mặt Đường Thiên cũng hơi biến, hắn đem Cố Tuyết đẩy ra phía sau lưng. Rõ ràng võ hồn trong mỗi pho tượng đá đều có dao động hết sức yếu ớt. Nhưng khi để 5 pho tượng đá tập trung lại với nhau thì đột nhiên khí tức của võ hồn lại trở lên cực kỳ mạnh mẽ. Có điều cổ quái. Khí tức càng lúc càng mạnh, trong lòng Đường Thiên lại càng bất an. Hắn bất chấp tất cả, mạnh mẽ nắm cổ tay Cố Tuyết, cố sức ném nàng về phía sau. Đồng thời miệng hắn giống lên, binh. Lập tức binh điều khiển kiếm xỉ hồ xuất hiện ngay bên cạnh Đường Thiên. Cố Tuyết bị Đường Thiên ném văng ra xa. Khi thân hình vẫn còn ở giữa không trung, Cố Tuyết vội vàng lướt một cái, kéo dài cự ly. Nàng cũng biết thực lực của mình vốn yếu ớt không giúp ích gì được. Vì thế điều quan trọng nhất chính là đừng khiến cho Đường Thiên phải phân tâm. Nàng vô cùng khẩn trương. Khí thế của 5 bức tượng đá không ngừng kéo lên. Khí tức âm lãnh và tà mị khuếch tán ra xung quanh từng lớp một. Đường Thiên cảm giác như 5 bức tượng đá kia đang dần sống lại. Bỗng Đường Thiên cảm thấy dưới chân mình như có cái gì đang phá đất chui lên. Hắn vội vàng lui người về phía sau. Hô, chỉ thấy có một đạo hư ảnh phá đất chui ra. Mơ hồ nhìn thấy đó là những mảnh đá vụn. Phanh, những mảnh đá vụn tràn lên dán vào bức tượng, vừa vặn tu bổ bức tượng đá. Bỗng con người trong mắt Đường Thiên co lại. Thế nhưng trong đáy mắt không hề có chút sợ hãi nào, mà ngược lại còn có cảm giác nóng lòng muốn thử. Thoạt nhìn bộ dáng cũng không phải là khó khăn gì cho lắm. Thanh âm không cho là đúng của binh phát ra từ trong giáp sắt nặng nề của kiếm sĩ hổ, cứ coi như là diễn luyện chiến đấu thực tiễn đi. Thế nhưng về sau không có việc gì đừng có gọi ta. Dù sao ta cũng là thủ tịch giáo quan, mỗi lần ra mặt đều phải tính phí không nhẹ đâu. Nếu quỷ chảo làm tay chân cho ta thì còn tương đối hợp cách. Ta cảm thấy tốt nhất là nên tiết kiệm hồn hạch thì tốt hơn. Đường Thiên thành thành thật thật nói, chúng ta rất nghèo. Binh yên lặng, phốc phốc phốc. Từng khối đá vỡ vụn và tàn kiện bị hấp lực cường đại hấp dẫn đến, ào ào chui từ dưới đất lên như mưa rơi, rồi tất cả nhập vào trong 5 bức tượng đá. Những vết nứt vỡ trên 5 bức tượng đá nhanh chóng được tu bổ với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Sau khi khối đá cuối cùng chìm vào trong bức tượng đá, lập tức xuất hiện trước mắt Đường Thiên và binh là 5 bức tượng đá hoàn mỹ không chút sứt mẻ. 5 bức tượng đá có bức cười tươi như đóa hoa đang nở rộ, có bức đứng thẳng hiên ngang, có bức lại khẽ nhếch trưởng lên, 3 ngón tay chỉ lên trời, thần thái biểu tình và động tác trên tay đều hoàn toàn khác nhau. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khi 5 bức tượng vừa hoàn thành, lập tức khí tức âm lãnh và tà mị đột nhiên tăng vọt tạo lên vô số sóng khí ẩm ẩm nổ tung ra bốn phía xung quanh. Khi làn sóng khí lướt qua thân thể, Đường Thiên bất giác dùng mình, cố hơi thở âm lãnh tà mị này vô cùng cổ quái. Nó giống như loài độc trùng cố gắng len lỏi vào trong cơ thể Đường Thiên. Chân lực Đường Thiên khẽ rung động. 3. Lập tức khí tức âm lãnh bị đánh tan. Đồng thời chân lực tạo quanh thân Đường Thiên một vòng khí bảo vệ. năm bức tượng đá tinh mỹ và quyến rũ phát ra những ánh quang mang yêu dị, trông giống như một vật sống, làm ánh mắt Đường Thiên không khỏi bị hấp dẫn. Đường Thiên nhìn thoáng qua, bỗng thấy váng đầu hoa mắt, làm cho lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác đề phòng, lập tức tỉnh táo trở lại. Sắc mặt thiếu niên như thần trở lên âm trầm hẳn, tức giận nói, năm tên gia hỏa này không giống năm con gà trống đẹp mã, vậy mà dám mị hoặc ta, các ngươi chết chắc rồi. Binh không hề lạc quan như Đường Thiên, mà biểu tình của gã lại như gặp phải đại địch. Nhìn thoáng qua là có thể thấy năm bức tượng đá có lai lịch tương đối bất phàm. Mỗi bức tượng đá lại có võ hồn khác nhau, nhưng bọn chúng lại liên hệ lại với nhau bằng một cách hết sức vi diệu. Nếu như thực lực của gã vẫn ở lúc đỉnh phong, thì gã hoàn toàn không phải lo ngại bất cứ vấn đề gì. Những loại mặt hàng như thế này, gã chỉ cần một đầu ngón tay là có thể vân vê bọn chúng thành bụi phấn. Nhưng với thực của gã bây giờ thì... Gã âm thầm lắc đầu. Ngày trước nhất thời xung động dùng thanh hồng thập tự liêm cho lên mới bị trì hoãn mấy ngày không thể dùng được. Còn muốn là dùng thì cũng chỉ phát huy được một phần nhỏ uy lực của chiêu thức. Kinh nghiệm của gã phong phú hơn Đường Thiên rất nhiều. Năm bức tượng đá trước mắt này có niên đại từ rất lâu rồi, vậy mà vẫn có thể bảo tồn hoàn hảo rồi thức tỉnh một lần nữa. Một vật như vậy tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Thế nhưng... tinh tọa nào có thể sinh ra thứ có khí tức tà mị đến vậy nhỉ? Trong lòng binh thầm suy nghĩ, đối với quãng lịch sử từ lúc Tam Đại quân đoàn diệt vong đến bây giờ, trong đầu gã chỉ là một khoảng trống rỗng. Trong quãng thời gian ấy có vương triều nào mạnh mẽ hay có tinh tọa nào lợi hại, gã hoàn toàn không hề biết một chút gì. Bỗng nhiên, một pho tượng trong năm bức tượng đá đột nhiên mở mắt, đó là bức tượng có khuôn mặt mỉm cười. Thạch điêu trắng nõn như làn da nữ tử mang theo một tia mỹ ý. Gần như cùng lúc đó bốn bức tượng còn lại cũng đồng thời mở mắt. Bọn chúng hoặc cười hoặc khóc hoặc hân hoan tức giận. Tượng đá hóa người làm cho người ta phải dùng mình sờn tóc gáy. Bỗng trong lòng Đường Thiên chợt sinh ra báo động. Hắn nổi giận quát lên, tới. Quản cho tốt bản thân ngươi đi. Binh cũng quát lớn, oanh. Đường Thiên chuẩn xác đỡ được một bàn tay đột nhiên xuất hiện. Bàn tay có 5 ngón tay mở ra như hoa, hơn nữa còn mang theo một mùi hương ngọt lịm phả vào mũi. Đường Thiên chỉ cảm thấy khí huyết trong người đột nhiên sôi lên, dưới chân lảo đảo, nhất thời liền lui về sau vài bước. Chẳng biết từ lúc nào một pho tượng đá khác đã xuất hiện đằng sau lưng hắn, hai ngón tay kẹp vào nhau đâm tói như lợi kiếm chỉ thẳng vào sau lưng Đường Thiên. Đường Thiên chỉ cảm thấy đằng sau có một cổ hàn ý đè tới làm tóc gáy hắn dựng đứng. Gần như hắn không kịp nghĩ ngợi, thắt lưng vội vàng cong xuống, khiến kiếm mang âm lãnh lướt sát sau lưng hắn đi qua. Đường Thiên phản ứng cực nhanh, chân phải thuận thế đạp mạnh. Lập tức, một đàm thoái đao sắc bén mang theo một chùm vũ khí lao thẳng về phía đối phương. Phốc, đàm thoái đao bắn trúng người đá. Nhưng khiến cho Đường Thiên không thể ngờ được là người đá ngoại trừ thân hình hơi lung lay một chút thì căn bản trên người không hề có bất cứ một vết thương nào. Đáng chết! Đường Thiên cũng không ngờ đàm thoái đao vô cùng sắc bén như vậy lại không thể gây cho người đá một vết thương nhỏ nào. Hô! Một chiêu niêm hoa ngũ chỉ hướng về sau đầu Đường Thiên điểm tới. Dù chưa tới nơi nhưng khí tức lạnh lẽo phảng phất như xé rách cả không khí phía sau đầu hắn. Đường Thiên hít sâu một hơi, bàn tay giấu ở eo âm thầm phát động bạch điểu tuyền qua. Vô số khối không khí trong suốt tạo lên vòng xoáy lấy Đường Thiên làm trung tâm ầm ầm tản ra bốn phía. Đường Thiên mượn thế nằm úp xuống để ngón tay của người đá đâm sượt qua. Nhân cơ hội vừa ngã xuống, Đường Thiên đồng thời tung ra một đạp. Lập tức thân hình hắn như ngọn tiễn vừa rời khỏi dây cung bắn ra bên ngoài. Thế nhưng khi hắn còn chưa kịp dừng lại thì người đá như giỏi bám vào xương bám theo như âm hồn bất tán. Vù, một ánh đao sắc bén sáng rực rỡ đột nhiên bung ra. Đang đang đang, bảy đao liên tục chém lên người bức tượng đá. Thân hình bức tượng đá lúc trước không chút hao tổn cuối cùng cũng đã xuất hiện một khe nhỏ. Đường Thiên nhân cơ hội có thời gian thở dốc này nhìn rõ đám tượng đá trước mặt, nhưng thứ nhìn thấy đã khiến con ngươi trong mắt hắn không khỏi co rút lại. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 155,